Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 phong ấn Phượng Hoàng khấp huyết. 1. Sao chính giáo chỗ, Lam Nha Nha đi vào, đối đang ở cúi đầu xử lý một ít học sinh hồ sơ Lam chủ nhiệm, mang theo hoan ngữ kêu lên. Ba, nghe được nữ nhi kia chưa bao giờ từng có quá nhẹ nhàng kêu gọi. Lam chủ nhiệm ngẩng đầu lên, hắn phát hiện, chính mình nữ nhi kia luôn luôn tự ti mà thấp đầu nâng lên. Một đôi mắt cũng mang theo nào đó thần thái, khôi phục sinh khí, hắn kinh hỉ mà đứng lên, nhìn chính mình nữ nhi gọi vào, nha nha, ngươi, ba ba. Nhìn đến vẫn luôn vì chính mình lo lắng bôn ba ba ba. Lam Nha Nha nhấp miệng cười nói. Ta quyết định về sau đều sẽ không sợ nhìn đến quỷ hồn, Nga. Vì cái gì? Lam chủ nhiệm quá rõ ràng chính mình nữ nhi. Đối với chính mình có được âm dương nhãn sợ đến muốn chết. Hiện tại như thế nào đột nhiên biến dũng cảm? Vừa rồi ta gặp được Dương Tử Mi đồng học, là nàng giáo hội ta như thế nào dũng cảm đi chiến thắng sợ hãi. Ba, ta nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, vừa rồi ta còn giúp một cái nhảy lầu nữ sinh siêu độ đâu. Ha ha, Lam Nha Nha sung sướng nói. Dương Tử Mi, ân, Lam Nha Nha gật gật đầu, nàng cũng có âm dương nhãn. Nhưng nàng sống được thực hảo, bằng hữu cũng không ít, chỉ cần ta nỗ lực khắc phục sợ hãi, cũng có thể cùng nàng giống nhau tốt. Còn có, ta về sau không bao giờ sẽ ghét bỏ ta âm dương nhãn. Nàng nói là bởi vì lòng ta linh thuần tịnh, trời cao mới có thể lựa chọn ta, làm ta có được cái này tiếp cận thần giống nhau thông linh năng lực. Ta hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng, mà không phải sợ hãi cùng ghét bỏ. Nàng thật sự nói như thế, nhìn nữ nhi trên mặt tỏa sáng sáng. Rồi, Lam chủ nhiệm cũng kích động đến vành mắt đều phải đỏ. Này mười mấy năm qua, vì nữ nhi sự tình, hắn đều mau sầu trắng đầu. Hiện tại, nữ nhi cư nhiên bị Dương Tử Mi điểm hóa khai. Hắn lại nghĩ đến cái kia khuôn mặt nhàn nhạt, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt cùng cơ trí thiếu nữ. Từ trên mặt bàn rút ra nàng kia phân kiểm điểm thư. Nhìn, sau đó xé lạn ném vào thùng rác bên trong. Sau tan học sau, Dương Tử Mi đi tới muốn kiến tòa nhà đất trống. Phát hiện nơi đó cư nhiên bắt đầu khởi công. Máy ủi đất, máy xúc đất. Mấy chục cái công nhân đang ở bận rộn mà công tác. Hạ Quốc Huy này hiệu suất thật đúng là mau. Dương Tử Mi ở trong đám người tìm được rồi hắn. Hạ Thúc Thúc này liền khởi công. Nàng đi qua hỏi. Hạ Quốc Huy thấy nàng vui sướng nói, ân, ngươi nói muốn trong một tháng có thể vào trụ. Thúc thúc ta tự nhiên đến nhanh lên khởi công. Dù sao ta này công trình đội vừa vặn nhàn rỗi đâu. Cảm ơn Hạ Thúc Thúc. Dương Tử Mi nhìn đang ở vội đến khí thế ngất trời công trường, nguyên lai vẫn luôn quanh quẩn ở đất trống trên không âm khí đã ở đêm qua bị cái kia tiểu thiết tháp toàn bộ xua tan đi rồi. Không đi cũng đều bị nàng hấp thu. Hơn nữa vì phòng ngừa sẽ xuất hiện vấn đề, nàng còn tại đây bốn phía bố trí thất tinh tụ linh trận, không cho bất luận cái gì ngoại lai khí âm tà tiến vào. Bởi vậy thi công cũng liền không có cái gì vấn đề. Nếu không, ở âm khí oán khí quấn quanh địa phương thi công, thực dễ dàng xuất hiện sự cố. Dương Tử Mi công đạo Hạ Quốc Huy nhất định phải nghiêm khắc dựa theo nàng thiết kế bản vẽ tiến hành thi công. Sở hữu sàn nhà nguyên liệu đều sử dụng cẩm thạch trắng. Cẩm thạch trắng là một loại trong suốt trắng tinh đá cẩm thạch, sắc bạch thuần khiết, ở trong chứa loang loáng tinh thể, cho người ta không nhiễm một hạt bụi cùng trang nghiêm túc mục mỹ ý cảm. Từ phong thủy học được nói, nó nhất có thể ngưng tụ thiên địa chi linh khí, cẩm thạch trắng toàn thân trắng tinh, cũng dùng cho điêu khắc Phật tượng chờ. Phương Tây từ cổ Hy Lạp thời đại liền dùng màu trắng đá cẩm thạch làm hình người điêu khắc tài liệu. Từ Trung Quốc cổ đại khởi, liền dùng loại này vật liệu đá chế tác cung điện trung thềm đá cùng vòng bảo hộ. Cái gọi là ngọc xây chu lan, hoa lệ như ngọc, cho nên gọi là cẩm thạch trắng. Trước hoa biểu, kim thủy kiều, trong cung cung điện nền, thềm đá, vòng bảo hộ đều là dùng cẩm thạch trắng chế tác. Hết chương.